Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hắn đâm tới, Đề Vô Thần vẫn như cũ chẳng thèm ngó tới, còn giễu cợt nói, vẫn rất thật. Nhưng mà, ngay tại hắn nghĩ phá tan huyễn ảnh thoát ly vây quanh lúc, tên kia cản đường Lâm Tể Trần trong tay Thanh Minh kiếm, trực tiếp từ bộ ngực hắn thọc đi vào. 3500. Đề Vô Thần đau hừ một tiếng, trong lòng thẳng chửi mình cũng quá xui xẻo. Không nghĩ tới 1/5 xác suất đều bị hắn đụng phải. Bất quá đã xác định chân thân, hắn cũng không cần tại né. Lúc này sau lưng cái khác 4 cái, Lâm Tể Trần cùng một chỗ đánh tới. Đề Vô Thần lại lần nữa khinh miệt mà cười, đều đã xác định chân thân, còn cần huyễn thuật lừa gạt hắn. Coi mình là đồ đần à? Buồn cười. Nhưng mà, 4 cái, Lâm Tể Trần. 4 thanh kiếm, đồng thời đâm vào trên người hắn thời điểm. Đệ Vô Thần người tê. Chương 386, thu hoạch thời điểm. Chương 386, thu hoạch thời điểm. 3500. 3500. 3500. Biết mình khinh địch sau, Đệ Vô Thần xấu hổ bên trong xuất đao, đem mấy cái phân thân toàn bộ chém giết. Nhưng mà Lâm Tể Trần chân thân lại giống như u linh xuất hiện sau lưng hắn. Đợi khi hắn phản ứng kịp là, Đề Vô Thần dưới lòng bàn chân đã có thêm một cái kiếm trận. Kiếm nhận phong bạo. Kiếm trận bay ra vô số hư ảnh tiểu kiếm, vây giết Đề Vô Thần. 2811. 2811. 2811. Đề Vô Thần trên thân không ngừng có miệng vết thương toát ra, hắn cắn răng một cái, độn thân bay ra kiếm trận phạm vi. Nhưng bởi vì cưỡng ép thoát ly trận pháp, trên đầu có thêm một cái lưỡi kiếm tiêu ký. Giảm tốc 40%, tiếp tục 15 giây. Đổ máu, mỗi giây mất máu 300 điểm, tiếp tục 15 giây. Phá giáp, phòng ngự, 20%, tiếp tục 15 giây. Đến mát bản kiếm nhận phong bạo, so trước kia dùng tốt nhiều. Mắt thấy Đề Vô Thần trên thân 3 cái mặt trái trạng thái, Lâm Tể Trần lập tức rút kiếm truy sát. Võ kỹ, linh kỹ phản phất không cần tiền hướng Đề Vô Thần trên đầu nện. Pháp lực vừa thấy đấy, liền phát động linh năng chi vũ bị động, tục chén 40%. Trái lại Đề Vô Thần. Không ngừng sử dụng thân pháp trốn tránh, trước đó lại dùng hơn phân nửa pháp lực, tức thì bị Lâm Tể Trần liên tục 2 lần quỷ trảm, nuốt mất gần nửa pháp lực. Giá trị pháp lực của hắn sớm đã thấy đấy, chỉ có thể thi triển cơ sở đao pháp miễn cưỡng đối địch. Nhưng này chỗ nào vẫn là Lâm Tể Trần đối thủ. Có kỹ năng cùng không có kỹ năng khí tu, mặc dù không có pháp tu ở giữa như vậy khoa trương, nhưng một phương khác cũng chú định lâm vào bị động. Huống chi, nắm giữ tiến công tiết tấu Lâm Tể Trần, Đề Vô Thần càng là khắp nơi bị động. Hai người giao thủ, cũng triệt để từ thế lực ngang nhau. Thiên bình dần dần nghiêng. Kỳ thật Lâm Tể Trần dùng linh năng chi vũ cùng lôi mạch truyện nhân, nếu như chuyển chức về pháp sửa, hắn trực tiếp liền có thể dây biến pháp thuật súng máy, pháp tu vô địch. Đáng tiếc, Lâm Tể Trần đã triệt để bị kiếm tu mị lực chỗ chinh phục, một lòng muốn trở thành thứ nhất kiếm tu, càng phải trở thành bát hoang kiếm tiên. Đương nhiên, chinh phục hắn, không chỉ là kiếm tu cái nghề nghiệp này, còn có kiếm cung trên núi cái nào đó mỹ nhân nhi cuối cùng, Đề Vô Thần vẫn không thể nào trốn qua Lâm Tể Trần tầng tầng lớp lớp thủ đoạn cùng phản phất thả không hết kỹ năng. Chết tại dưới kiếm, thân tử đạo tiêu. Lâm Tể Trần giải quyết xong Đề Vô Thần về sau, liền trực tiếp ngồi dưới đất nghỉ ngơi, từ tiến vào ngục giam bắt đầu, hắn vẫn tại cùng các loại cụ linh cảnh bốt giao chiến. Tinh lực cùng thể lực đều sớm đã hao hết sạch, hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian hạ tuyến hảo hảo ngủ một giấc. Về phần còn lại thiết nghiệp hải, đã không cần hắn đi quan tâm. Quả nhiên, không đợi bao lâu, liền truyền đến thiết nghiệp hải chém đầu tin tức tốt. Chúng nữ xử lý thiết nghiệp hải sau lập tức trở về đến giúp đỡ, lại phát hiện Lâm Tể Trần đã xong việc. Trong lúc nhất thời, reo hò chúc mừng âm thanh tại ngục giam 3 tầng vang lên. Các nàng vậy mà thật thông qua được phong tuyết lao quan. Kỳ thật Lâm Tể Trần cũng rất không nghĩ tới, địa ngục cảnh phong tuyết lao quan, xác thực độ khó rất lớn, biện pháp tốt nhất là hắn đạt tới kim đan hậu kỳ đi xong sẽ đơn giản nhiều, hoặc là chí ít lại nhiều đến mấy cái cường lực đồng đội, cũng sẽ nhẹ nhõm không ít. Hắn cũng là có chút điểm quá tự tin và khinh địch, kim đan sơ kỳ liền dám đến sông phong tuyết lao quan, còn mang theo mấy cái mò cá đồng đội. giống Thạch Hiên Nguyệt, Triệu Bạch Cáp, Liễu Hà Tử đều là mò cá đội viên. Hắn cái này tiểu đội, ba cái chủ C, ngay cả một cái cụ linh cảnh đều không có, liền dám xông vào tiến đến. Cũng chỉ có thể nói tài cao người lớn mật đi. Cái này cũng cho Lâm Tể Trần đề cái cảnh báo, hắn mặc dù càng ngày càng mạnh, nhưng ở cái này nguy cơ tứ phía bát hoang thế giới, muốn đi ngang đường phải đi còn rất dài a. Cái này bí cảnh, Lâm Tể Trần có thể kết luận, trong một tháng không có khả năng có thứ hai chi đội ngũ có thể trôi qua. Trừ phi có người có thể tổ kiến một chi đỉnh tiêm cao thủ tiểu đội, mà lại toàn viên chí ít một nửa người, đều phải là cụ linh cảnh tả hữu thực lực. Nếu không cửa này muốn đi qua quả thực là người si nói mộng. Sau khi chiến đấu kết thúc, ba cái hồn mộ giữ lại mở ra. Thạch Hiên Nguyệt đi mở Phi Bạch Hạc hồn mộ, còn lại hai cái đều giao cho Lâm Tể Trần. Thạch Hiên Nguyệt trước một bước mở ra Phi Bạch Hạc hồn mộ, ba kiện địa phẩm, năm kiện huyền phẩm, cùng một đống lớn linh thạch. Ba kiện địa phẩm bên trong, hai kim một tử. Đối với một cái cụ linh sơ kỳ bốt mà nói đã tốt vô cùng. Tất cả mọi người hiếu kỳ địa phẩm chiến lợi phẩm đều là chút cái gì. Cùng Lâm Tể Trần ở lâu, hiện tại huyền phẩm kim sắc đều không có gì quá lớn lực hút. Hai cái địa phẩm kim sắc, một cái là một cây pháp trượng, một cái khác là một bản sách kỹ năng. Địa phẩm vũ khí, ly hỏa quyền trượng, niệm lực 120, hiểu ý 100, hỏa hệ kỹ năng tổn thương 15%, mỗi phóng thích một cái kỹ năng, tự mang 1000 điểm hỏa diễm thuộc tính tổn thương, lại nhưng khôi phục 100 điểm pháp lực. Song trọng thi pháp, có thể dùng cái nào đó địa phẩm trở xuống linh kỹ một lần nữa phóng thích một lần, không cái gì tiêu hao. Linh hồn xiềng xích, đối một địch nhân tiến hành linh hồn khóa chặt, công kích đối phương thi pháp phạm vi gấp bội. Hỏa diễm kết giới, phóng thích một mảnh hỏa diễm làm ranh giới, thông qua kết giới người sẽ thụ liệt diễm thiêu đốt tổn thương, mỗi giây mất máu 1%, tiếp tục 8 giây. Yêu cầu, kim đan cảnh trở lên pháp tu có thể dùng. Địa phẩm tuyệt kỹ, thiên hỏa thất huyền biến, ngâm sướng 4 giây sau, triệu hồi ra 7 loại nhan sắc hỏa diễm. Mỗi một loại hỏa diễm uy lực tác dụng không giống nhau, có thể tùy ý chuyển đổi điều khiển. Xích hỏa, đơn thể tổn thương hình hỏa diễm, có thể đối đơn thể địch nhân tạo thành 15000 điểm cơ sở kỹ năng tổn thương. Lục hỏa, phạm vi tổn thương hình hỏa diễm. Có thể đối phạm vi bên trong mỗi cái địch nhân tạo thành 4000 điểm cơ sở kỹ năng tổn thương. Lửa tím, tiếp tục tổn thương hình hỏa diễm, có thể đối trong phạm vi nhỏ địch nhân tạo thành tiếp tục thiêu đốt tổn thương. Mỗi giây mất máu 2%, tiếp tục 10 giây. Cam lửa, đơn thể phòng ngự hình hỏa diễm, có thể triệu hoán màu cam hỏa diễm bảo vệ tự thân, phòng ngự gấp bội, tiếp tục 30 giây. Thanh hỏa, đoàn đội phòng ngự hình hỏa diễm, có thể triệu hoán ngọn lửa màu xanh bảo vệ phạm vi bên trong đồng đội, tiếp tục 30 giây. Thời gian cung đao, 3 ngày, pháp lực tiêu hao, 20000 điểm. Ta đi. Đám người thấy thế đều lộ ra vẻ hâm mộ. Đây cũng quá lợi hại. Hai thứ đồ này đều là pháp tu mới có thể sử dụng. Cho ai tự nhiên không cần cân nhắc, vậy ta liền không khách khí. Giang Lạc Dư vui vẻ nhận lấy hai thứ này vật phẩm. Lần này thông quan bí cảnh ngoại trừ Lâm Tể Trần bên ngoài, nàng cùng Nhậm Lam Phát Huy đều phi thường xuất sắc, cống hiến to lớn. Cầm xuống cái này hai kiện chiến lợi phẩm cũng là chuyện đương nhiên. Còn lại địa phẩm tử sắc cũng là một cây pháp trượng. Bất quá thuộc tính khách quan ly hỏa pháp trượng, kém không ít. Giang Lạc Dư tự nhiên tịch thu. Mọi người nhất trí quyết định lưu cho Lâm Tể Trần xử lý. Cái thứ nhất hồn mộ giống như này phong phú, còn lại hai cái hồn mộ, lại nên ra vật gì tốt đâu. Lâm Tể Trần cũng bắt đầu mong đợi. Hắn đầu tiên là đi vào Thiết Nghiệp Hải hồn mộ trước, đem nó mở ra. Giống nhau là ba kiện địa phẩm, nhưng là để cho người ta kinh ngạc chính là ba kiện đều là địa phẩm kim sắc. Ta đi. Thực nện cho. Lâm đại cao thủ, ngươi khí vận ta dám đoán chắc nhất định là vận may. Ngươi liền nói có phải hay không a? Tô Uyển Linh một mực chắc chắn, trước kia Lâm Tể Trần một mực không nói, hiện tại nàng không cần biết cũng đoán được. Lâm Tể Trần mỉm cười, cũng không phủ nhận, tiếp tục xem xét cái này ba kiện vàng óng ánh đồ tốt. Địa phẩm vũ khí. Chương 387, bí cảnh thông quan. Chương 387, bí cảnh thông quan. Địa phẩm vũ khí, thực nhật quyền 6, lực đạo 100, hiểu ý 85, quyền pháp kỹ năng tổn thương 12%, mỗi phóng thích kỹ năng, sẽ thu hoạch được 10% mức thương tổn hậu thuẫn, lại trúng đích đối thủ về sau, lần tiếp theo ra quyền sẽ tạo thành gấp đôi tổn thương. Thực nhật chi hồn, chiến đấu bên trong, mỗi tiếp nhận 10.000 điểm thương tổn, sẽ lâm thời gia tăng 10 điểm phòng ngự cùng 10 điểm lực đạo, thời gian cung đao 30 phút. Thực nhật trồng quyền, ngưng tụ quyền thế một kích toàn lực. Đối 20x20m phạm vi địch nhân tạo thành 1.500 điểm cơ sở kỹ năng tổn thương, cũng giảm xuống bọn hắn 10% phòng ngự giá trị. Thực nhật chân thân, toàn thuộc tính lâm thời 40%, nhưng không cách nào sử dụng bất luận cái gì kỹ năng, tiếp tục 10 phút, kết thúc sau toàn thuộc tính 20%, tiếp tục 2 giờ, cooldown 1 ngày. Yêu cầu, kim đan cảnh quyền tu mới có thể sử dụng, địa phẩm phòng cụ, bối long chiến giáp, phòng ngự 110, hộ tâm 100, tốc độ 100, vật kháng 10%, pháp kháng 10%, tự mang 5% phản tổn thương hiệu quả, bao quát vật lý tổn thương cùng pháp hệ tổn thương. Rung động phản kích, ngăn lại địch nhân một lần phổ công tổn thương, cũng đối với địch nhân tạo thành 2.5 giây hiệu quả gây choáng cùng ngang nhau tổn thương. Bối rồng phụ thể, lâm thời phòng ngự 150%, tính bền dẻo 20%, hình thể 150%, tiếp tục 10 phút, cooldown 6 giờ. Bụi gai chi giáp, lâm thời phản tổn thương hiệu quả 20%, tiếp tục 1 phút, cooldown 2 giờ. Yêu cầu, kim đan cảnh người chơi đồng đều có thể sử dụng, địa phẩm linh kỹ, chân long ma thủ, hướng phía trước đánh ra một cái hắc long quyền ấn, cho 50x50m phạm vi bên trong địch nhân tạo thành 2-100 điểm cơ sở kỹ năng tổn thương. Cũng đem phạm vi bên trong địch nhân cưỡng ép đẩy ra, 100% xác suất phát động nội thương hiệu quả, 50% xác suất phát động tê liệt hiệu quả, 10% xác suất phát động gây nên tác dụng còn kéo dài quả. Thời gian cooldown 40 phút, pháp lực tiêu hao 15.000 điểm. Yêu cầu, căn cốt 90 trở lên thể tu người chơi mới có thể học tập. Ba kiện kim sắc địa phẩm biểu hiện ra tại mọi người trước mắt, sau khi xem xong, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Nhậm Lam, vẻ hâm mộ hiển thị rõ. Lâm Tể Trần cũng không thể không cảm thán cái này con mụ điên vận khí thật tốt. Ba kiện địa phẩm kim sắc tất cả đều là nàng có thể sử dụng. Mà lại mấu chốt cái này tiểu đội còn không có cái khác thể tu, cái này ba món đồ nên thuộc sở hữu của nàng. Wa ha ha ha tiểu Lâm tử, thật đều cho ta sao? Nhậm Lam cười nở hoa. Lâm Tể Trần cưng chiều cười một tiếng, nói, thật đều cho ngươi, đem đi đi. Hắc hắc, vậy ta liền không khách khí, ta vô địch. Nhậm Lam cũng không nhăn nhó, đem ba kiện kim sắc địa phẩm thu sạch dưới, chiến giáp thay đổi, quyền sáo đeo lên, linh kỹ học được. Bối long chiến giáp là xích hồng sắc, mặt trên người Nhậm Lam giống như là cân quắc nữ tướng. Tư thế hiên ngang. Mặc dù chiến giáp này rất nặng, đặc biệt kéo tốc độ, nhưng Nhậm Lam thân là thể tu, tốc độ cũng không trọng yếu, tương phản, chiến giáp thuộc tính phi thường phù hợp thể tu. Phòng thủ cao ngự hơn nữa còn có cường đại phản tổn thương đặc hiệu, quả thực là thể tu tha thiết ước mơ bảo bối. Ngoại trừ ba kiện địa phẩm kim sắc bên ngoài, thiết nghiệp hải hồn mộ cái khác chiến lợi phẩm ngược lại là tương đối thưa thớt bình thường, nhưng có ba kim địa phẩm ra, đã đầy đủ. Sau đó, chỉ còn lại cái cuối cùng đề vô thần hồn mộ. Lâm Tể Trần đi qua, đem tên này cụ linh hậu kỳ bốt hồn mộ mở ra. Đáng tiếc không nhìn thấy thiên phẩm thân ảnh. Địa phẩm ngược lại là có, mà lại khoảng chừng 5 kiện. Ba kim hai tử, chúng nữ đều nhanh nhìn tê, chơi đùa đến bây giờ lâu như vậy đều chưa thấy qua hôm nay nhiều như vậy địa phẩm, cùng không cần tiền giống như. Ba kiện kim sắc địa phẩm, kiện thứ nhất là đề vô thần trên tay mặt đao, thuộc tính vô cùng tốt, kiện thứ hai là một bản tuyệt kỹ đao pháp. Bất quá hai thứ đồ này tạm thời đều không ai có thể sử dụng, Lâm Tể Trần đều đưa chúng nó thu lại, tạm thời nhảy qua. Thứ ba kiện địa phẩm ngoài ý muốn chính là, đúng là một bản kỹ nghệ sách. Địa phẩm kỹ nghệ, trận pháp nhập môn thư, học tập sau có thể gọi là nhập môn trận pháp sư, có thể không chướng ngại học tập bất luận cái gì địa phẩm trở xuống bao quát địa phẩm các loại trận pháp đồ, cũng tùy ý thi triển bày trận. Nhắc nhở, trận pháp sư cần tiêu hao đại lượng bên trong thượng phẩm linh thạch. Không phải giàu có chi tu sĩ đề nghị chớ học. Nhìn thấy bản này kỹ nghệ sách, Lâm Tể Trần tại chỗ không chút do dự liền học xong. Trận pháp này sách còn tới cái ấm áp nhắc nhở, điểm trực bạch nói đúng là nghèo bức chớ học, học được cũng vô dụng. Đổi lại là kiếp trước Lâm Tể Trần, hắn khẳng định là nghèo bức, nhưng bây giờ hắn, vậy nhưng quá giàu có. Tối thiểu hiện tại thu nhập, học mấy cái huyền phẩm trận pháp một điểm vấn đề không có, địa phẩm trận pháp cũng không phải không thể. Ngoại trừ ba kiện địa phẩm kim sắc, còn lại tử sắc địa phẩm, lại đều là hồn thiên sáu trang. Địa phẩm hộ cụ hồn thiên hộ thủ, lực đạo 60, hiểu ý 30, phòng ngự 35, hộ tâm 20. Hồn thiên sáu trang hệ liệt, mỗi gia tăng một kiện hồn trời trang bị, toàn hiệu quả 5%. Vô sự tự thông, nhưng cưỡng ép học được một môn thể tu kỹ năng. Chỉ bao quát linh kỹ cùng võ kỹ, lại chỉ này một lần, sử dụng hết vô hiệu. Thể tu chi linh, thể tu loại kỹ năng tổn thương 10%, cung đao 5%. Yêu cầu, kim đan cảnh tu sĩ đồng đều có thể sử dụng, địa phẩm hộ cụ hồn thiên phi phong, phòng ngự 40, né tránh 20%, tính bền dẻo 5%. Hồn thiên sáu trang hệ liệt, mỗi gia tăng một kiện hồn trời trang bị, toàn hiệu quả 5%. Ve sầu thoát xác, nhưng cưỡng ép lưu lại một cái giả thân thoát ly đối phương công kích, không cần tụ lực, lại giả thân sẽ còn cho cận thân địch nhân 20% tổn thương. Cung đao 30 phút. Ngự không mà đi, ngự không thuật hiệu quả 150%. Yêu cầu, kim đan cảnh tu sĩ đồng đều có thể sử dụng. Mặc dù không có kim sắc địa phẩm phù hợp mình, bất quá có thể lại được đến hai kiện hồn thiên sáu trang Lâm Tể Trần phi thường thỏa mãn. Hắn hiện tại một thân bốn kiện hồn trời bộ, trang bị hiệu quả 20%, cái này đã không kém gì một thân kim sắc địa phẩm. Hồn mộ bên trong ngoại trừ năm kiện địa phẩm, còn lại không ít huyền phẩm sáu trang. Lại đều là kim sắc. Có kim sắc huyền phẩm phi kiếm, kim sắc huyền phẩm hộ cụ các loại, đều bị Lâm Tể Trần phân cho đám người. Tô Uyển Linh cầm tới chuôi này kim sắc huyền phẩm phi kiếm, cái khác hộ cụ chờ trang bị cũng đều phân phát xuống dưới, tăng thêm trước đó trang bị, lần này bí cảnh hành trình, mọi người nhân thủ bình quân cầm tới 2-3 trang bị. Ngay cả Triệu Bạch Cáp đều cầm tới 2 kiện trang bị, mặc dù nàng còn cần không được, nhưng có thể giữ lại về sau cảnh giới đi lên về sau lại đeo lên chính là. Lần này phong tuyết lao quan, coi là đều thu hoạch tương đối khá. Lớn nhất người thu hoạch muốn thuộc Lâm Tể Trần cùng Nhậm Lam, tiếp theo chính là Giang Lạc Dư. Đương nhiên ba người bọn hắn là lần này bí cảnh chủ C. Thu hoạch lớn nhất cũng đương nhiên. Ngược lại là Cố Thu Tuyết Ngưu Nải Đường các nàng không được đến cái gì quá tốt đồ vật, cứ việc các nàng cũng không có nửa điểm lời oán giận. Nhưng Lâm Tể Trần vẫn là quyết định đến lúc đó dẫn các nàng đi soát cái khác bí cảnh, nhất định phải cho các nàng vớt điểm hàng tốt ra không thể. Ngươi là Xích Viêm Quyền Tông đệ tử. Đột nhiên, Khâu Trường Sinh hướng Nhậm Lam dò hỏi. Nhậm Lam sững sờ, sau đó gật gật đầu, đúng vậy a. Khâu Trường Sinh cười ha ha một tiếng, giao cho Nhậm Lam một phong thư, nói, ngươi về tông môn về sau, đưa nó giao cho đại trưởng lão. Hắn sẽ đưa ngươi một cọc cơ duyên. Nói xong, Khâu Trường Sinh liền rời đi nơi đây. Đám người cảm thán, cái này Nhậm Lam đến cuối cùng còn có thể đến một cái ngoài định mức nhiệm vụ, vận khí này, nàng mới là vận may a. Tiếp lấy mọi người từ hồn mộ bên trong tìm đến còn lại ngục giam chìa khóa, mở ra tất cả nhà tù, thả ra giam giữ người. Cái này cũng liền tuyên cáo, lần này bí cảnh thành công thông quan. Toàn bộ server lúc này vang lên thông cáo âm thanh. Chương 388, đi ra ngoài du ngoạn. Chương 388, đi ra ngoài du ngoạn. Đinh. Chúc mừng thông quan địa ngục cấp phong tuyết lao quan, toàn bộ thành viên tu vi 150000 điểm. Thông quan thời gian 3 giờ 10 phút, cho điểm hoàn mỹ cấp. Ban thưởng toàn viên ngoài định mức tu vi 50000 điểm, hoàn mỹ thông quan phúc túi ít 10 cái. Đại lượng linh khí tràn vào 10 người thể nội, trúc cơ hậu kỳ Cố Thu Tuyết. Tu vi lập tức đầy. Nàng nghe Lâm Tể Trần phân phó, xuất ra sớm đã chuẩn bị xong đột phá vật liệu, nguyên địa đột phá kết tinh cảnh. Mà lại kết tinh sơ kỳ không bao lâu, nàng kinh nghiệm lại đầy, nuốt vào một viên đột phá đang dược về sau. Lại lần nữa đi vào kết tinh trung kỳ, đón lấy, kết tinh hậu kỳ. Thăng liền ba cấp. Cố Thu Tuyết đều cảm thấy 10 phần không thể tưởng tượng nổi, cái này tốc độ lên cấp cũng quá nhanh. Trò chơi đổi mới về sau, bí cảnh tu vi kinh nghiệm là có thể bảo tồn. Nói cách khác coi như tu vi của ngươi đã đạt tới mát trị số, bí cảnh đoạt được kinh nghiệm cũng sẽ tồn trữ tại trong cơ thể ngươi, chờ ngươi đột phá tiếp theo cảnh sau tự động trả về cho ngươi. Phong Tuyết Lao quang hết thảy 20 vê đúc tu vi kinh nghiệm, đầy đủ rất nhiều người thăng liền mấy cấp. Liễu Hà Tử đột phá kim đan, Ngưu Nải Đường đi vào kết tinh hậu kỳ. Lâm Tể Trần mặc dù không có đột phá, nhưng là dựa vào cái này 20 vê đúc kinh nghiệm, cũng là nhanh đến bình cảnh. Triệu Bạch cấp nhất khoa trương, từ luyện khí trực tiếp xoát đến kết tinh cảnh. Người khác dùng mấy tháng mới xông lên cảnh giới, nàng trộn lẫn lần bí cảnh liền thành. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đến chuẩn bị kỹ càng tất cả đột phá vật liệu cùng đan dược. Cùng đến thông quan địa ngục cảnh khó khăn Phong Tuyết Lao quan. Người chơi khác cũng không có Lâm Tể Trần loại này đùi ôm. 10 cái hoàng mỹ phúc túi, mọi người nhao nhao mở ra, bên trong đặt vào 10 khối trung phẩm linh thạch. Cùng một khối thuộc tính ngẫu nhiên địa phẩm bảo thạch. Đây cũng là một đợt thu hoạch. Kết thúc liền lui ra ngoài đi, ta chỉ muốn hạ tuyến ngủ một giấc. Lâm Tể Trần kéo lấy mỏi mệt thân thể, hướng mọi người nói. Chúng nữ cũng biết Lâm Tể Trần lần này xác thực tiêu hao rất lớn, đều có chút đau lòng nhìn xem hắn, nhao nhao phối hợp với rời đi bí cảnh. Vừa lui ra ngoài, chỉ nghe thấy toàn bộ server thông cáo. Chúc mừng, Nguyệt Ảnh tiểu đội, hoàn thành, Bát Hoang, cái thứ nhất địa ngục cấp Phong Tuyết Lao quan bí cảnh thủ thông. Ban thưởng toàn viên danh vọng 20.000 điểm. Ban thưởng mỗi người huân chương một viên. Địa phẩm võ kỹ đạo tâm quả X1, huyền phẩm linh kỹ đạo tâm quả X1, cũng chúc tất cả người chơi võ đạo hưng thịnh. Nguyệt Ảnh tiểu đội, cũng là Giang Lạc Dư trước khi đến cùng Lâm Tể Trần hiệp thương qua, nàng cần khai hỏa công hội danh khí, tự nhiên muốn quan mình công hội danh tự. Lâm Tể Trần tự nhiên không có ý kiến, đang lo mình danh khí quá lớn, khiêm tốn một chút tốt nhất. Vì không bị mọi người nhận ra, 10 người vừa rời đi bí cảnh sau trước tiên, liền dùng truyền tống phù trở lại Vĩnh Đông Thành, lại dùng truyền tống trận quay lại đến Phượng Khúc Thành. Về... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thành về sau, mọi người lẫn nhau cáo từ. Lâm Tể Trần vây được không được, vội vàng lên tiếng chào hỏi liền trực tiếp hạ tuyến đi ngủ đây. Giang Lạc Dư vừa muốn nói gì, cũng đã không tìm được Lâm Tể Trần thân ảnh, Cố Thu Tuyết các nàng cũng đều đã hạ tuyến rời đi. Hội trưởng, ngươi sẽ không muốn nói với hắn ngươi ngày mai muốn đi Giang Lăng à? Tô Uyển Linh một chút nhìn ra Giang Lạc Dư tâm tư, nhỏ giọng hỏi. Giang Lạc Dư hơi có chút thất lạc nói, đúng vậy à, nghĩ offline gặp hắn một lần tới, xem ra còn không phải thời điểm. Vậy ngươi còn đi Giang Lăng à? Tô Uyển Linh vụng trộm hỏi thăm. Đi à, công ty chi nhánh thành lập. Đương nhiên mau mau đến xem, đây là công sự. Giang Lạc Dư lý trực khí tráng nói. Tô Uyển Linh không nói gì, chỉ là biểu môi, trong lòng thầm nghĩ, công ty chi nhánh nhiều như vậy, cũng không gặp ngươi đi đâu một nhà nhìn xem nha. Rõ ràng chính là đánh lấy công chuyện ngụy trang đi gặp lưới luyến bạn trai. Đương nhiên lời này nàng cũng không dám nói, nàng sợ chính mình nói xong ngày thứ hai bởi vì chân trái trước trảo bước tiến lên công ty bị khai trừ, che mặt. Rời khỏi trò chơi sau Lâm Tể Trần, xoay người lên giường đến cùng liền ngủ. Chờ hắn tỉnh lại sau giấc ngủ, đã là ngày hôm sau giữa trưa. Cái này ngủ một giấc đến thực sự kinh nha. Lâm Tể Trần giãn gân cốt một cái, cuối cùng là tinh thần. Mở cửa đi ra phòng ngủ, phòng bếp phương hướng bay tới trận trận mùi thơm, để Lâm Tể Trần bụng ụt ụt vang lên. Đi qua, chỉ gặp Cố Thu Tuyết ngay tại phòng bếp bận rộn, trong phòng khách, Ngưu Nải Đường đang ngồi ở trên bàn trà làm bài tập. Tần Tiếu Vi đoán chừng lại đi làm, cho nên Ngưu Nải Đường cảm thấy quá nhàm chán liền thói quen chạy tới nơi này, chẳng những có thể ăn trực, còn có thể thuận tiện viết xuống làm việc. Nhậm Lam thì tại bên cạnh sung làm lão sư phụ đạo nàng. Nói là phụ đạo. Sửng sốt không có phát huy nửa điểm tác dụng, ngược lại là hạt dưa dập đầu nửa ngày. Ngươi liền không có không hiểu đề sao? Nhậm Lam không tin hỏi. Ngưu Nải Đường cũng không ngẩng đầu lên, hồi đáp, tiểu học đề đơn giản như vậy làm sao lại không hiểu, chỉ có đồ đần mới không hiểu đâu. Nhậm Lam cười một tiếng, chà sát nàng đầu, lấy đó ngợi khen. Chỉ có Lâm Tể Trần, khóe miệng có giật một chút, tranh thủ thời gian chạy vào phòng bếp hỗ trợ đi. Tỷ, ngươi nấu canh gà à nha? Lâm Tể Trần nghe vị thèm ăn nhỏ dãi. Cố Thu Tuyết cười trước cho hắn múc một chén nhỏ, nói, đúng à. Ngươi hôm qua mệt mỏi như vậy. nghĩ đến mua cho ngươi con gà nấu bổ một chút, nếm thử hương vị thế nào. Lâm Tể Trần thổi thổi nhiệt khí liền không nhịn được uống một ngụm, răng môi lưu hương, trong bụng cũng trong nháy mắt ấm áp. Dễ uống. Như trước kia ngươi nấu canh gà, vẫn là ban đầu hương vị. Lâm Tể Trần khen. Thích uống liền tốt, lần sau cho ngươi thêm làm. Cố Thu Tuyết ôn nhu cười một tiếng. Lâm Tể Trần nhìn không được từ phía sau ông Cố Thu Tuyết eo nhỏ, vùi đầu tại vai thơm của nàng, cảm động nói, tỷ, có ngươi tại thật tốt. Cố Thu Tuyết trong nháy mắt mặt đỏ tới mang tai, oán trách đẩy ra Lâm Tể Trần. Mắng, thối Tiểu Trần, làm gì chứ, Tiểu Lam cùng Đường Đường còn tại phòng khách đâu. Lâm Tể Trần cười hắc hắc cười, nói, ý của ngươi là các nàng không tại ta liền có thể dạng này rồi. Cố Thu Tuyết ngượng ngùng vạn phần, nhanh lên đem hắn cưỡng ép đuổi ra phòng bếp, ngay cả chén kia canh gà đều cho tịch thu. Lâm Tể Trần dở khóc dở cười, đành phải về phòng khách cùng Nhậm Lam tán gẫu đi. Dừng lại phong phú cơm trưa qua đi, Lâm Tể Trần ngược lại là nghỉ hồi du hí đi, bất quá Cố Thu Tuyết nhìn hắn hôm qua mệt mỏi như vậy, đề nghị để hắn nghỉ ngơi một ngày. Nhậm Lam cùng Đường Đường đều rất đồng ý. Tại ba phiếu đồng ý qua đi, Lâm Tể Trần bị ép, đổi áo liền quần, cùng các nàng cùng ra ngoài chơi. Cố Thu Tuyết muốn đi Giang Lăng thì một chút trứ danh cảnh điểm đi một chút, Lâm Tể Trần tự nhiên đồng ý, bốn người liền cùng nhau xuất hành, đánh chiếc xe. Lâm Tể Trần ngồi tay lái phụ, hai lớn một nhỏ ngồi xếp sau. Lái xe đại thúc cũng là lần thứ nhất gặp được nhan giá trị cao như vậy hành khách, không ngừng dùng ánh mắt còn lại nhìn hướng về sau xem kính, ánh mắt đều mang điểm hèn mọn chi sắc. Lâm Tể Trần vừa định mở miệng, Nhậm Lam lại mắt hạnh trừng một cái, khẽ kêu nói, ngươi lại tặc mi thử nhãn nhìn loạn. Ta hôm nay liền để ngươi sớm tan tầm nằm viện đi. Lái xe lập tức cổ co rụt lại, chăm chú lái xe, lại không nhìn liếc trộm. Lâm Tể Trần không nhịn được cười, đi ra ngoài mang cái Nhậm Lam, xác thực hệ số an toàn phi thường cao. Vì che giấu xấu hổ, lái xe mở ra trong xe radio, thông báo tin tức. Mọi người nhàm chán nghe tin tức, nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, chờ đợi tới mục đích. Lúc này một thì tin tức gây nên mọi người hiếu kỳ. Giang thị tập đoàn Giang Lăng công ty chi nhánh cao ốc hôm nay tại trung tâm thành phố Cát Băng gây dựng, cũng hướng Giang Lăng thị thành mời tin anh, tuyển dụng hội bên trên người đông nghìn nghịt. Chương 389, Đại tiểu thư Giá Lâm. Chương 389, Đại tiểu thư Giá Lâm. Hoa! Wow. Giang thị tập đoàn công ty chi nhánh đều lái đến Giang Lăng thì tới sao? Giang Lăng tòa thành nhỏ này thì có cái gì tốt mở? Ta liền không hiểu rõ. Trong xe, nghe được tin tức này Nhậm Lam nhìn không được nhã rảnh. Nhưng là một giây sau, nàng liền một mặt mong đợi nói ra, Tiểu Lâm tử, Thu Tuyết tỷ, một hồi chúng ta đi dạo xong cảnh điểm, đi trung tâm thành phố một chuyến A. Cố Thu Tuyết mỉm cười hỏi, ngươi muốn đi xem chiêu mời sẽ sao? Nhậm Lam không có ý tứ cười một tiếng, nói, ta nghe nói Giang thị tập đoàn là thế giới thứ nhất tập đoàn công ty. Trường học của chúng ta không có học sinh không tưởng tất nghiệp đi bên trong công tác, đãi ngộ phúc lợi cự êm tai nói, ta muốn đi xem. Lâm Tể Trần phía trước sắp xếp nhìn không được quay đầu nói ra, ngươi không phải còn không có tốt nghiệp nha, vẫn là chớ đi đi. Hắn không muốn đi, bởi vì hắn sợ gặp được người nào đó quen thuộc người. Ta đều năm thứ tư đại học. Sắp tốt nghiệp A, làm sao lại không thể đi, mặc dù ta muốn thiên nhiên, nhưng nếu như công ty này chịu gọi ta, ta cũng không cần phải thiên nhiên cứu nha. Nhậm Lam nói nghiêm túc. Lâm Tể Trần bất đắc dĩ, hắn ngược lại là muốn cho Nhậm Lam đừng nghĩ lấy công việc sau này sự tình. Cùng hắn cùng một chỗ làm game thủ chuyên nghiệp, hảo hảo tích xúc thực lực quan trọng. Nhưng lời này bây giờ nói ra đến không thể nghi ngờ là thiên phương dạ đàm, không nói trước Nhậm Lam có đồng ý hay không. Coi như nàng đồng ý, nhà nàng thư hương môn đệ, cũng kiên quyết sẽ không tiếp nhận. Cố Thu Tuyết là đã công tác, hơn nữa còn giấu giếm cha mẹ mình, từ chức chạy tới. Phàm là đổi bất luận cái gì gia trưởng, cũng sẽ không đồng ý mình hại tử đi làm trò chơi người chơi, trừ phi đối phương đã làm ra rất tốt thành tích, hoặc là cái khác tiền đồ xa vời. Cố Thu Tuyết người ta thế nhưng là ở kinh thành bệnh viện đi làm. Sự nghiệp đơn vị, phúc lợi đãi ngộ đều không thể nói. Nhậm Lam bản thân liền là cao tài sinh, lại muốn thi nghiên cứu, trong nhà vẫn là giới giáo dục đại lão, về sau tiến bộ giáo dục công việc chính là chuyện một câu nói. Cha mẹ của nàng thế nào khả năng đồng ý nàng đi làm một cái game thủ chuyên nghiệp? Hắn trùng sinh chỉ có thể cải biến mình, tận khả năng trợ giúp người bên cạnh, nhưng lại không có cách nào cưỡng ép cải biến cuộc sống của người khác phương hướng. Đã Tiểu Lam muốn đi nhìn, kia tốt lắm, vậy liền cùng đi chứ, Tiểu Trần ngươi cứ nói đi. Cố Thu Tuyết đồng ý, Lâm Tể Trần cũng là lưu manh. Tay kéo lấy cái ót tựa ở trên ghế ngồi, trả lời, được a, muốn đi nhìn liền đi đi. Hắc hắc, đủ ý tứ. Ta nếu là tiến vào Giang Thị tập đoàn, ngươi nhớ một đại công. Nhậm Lam đã tại huyễn tưởng tiến vào đệ nhất thế giới công ty Mỹ Hảo hình tượng. Lâm Tể Trần cười khổ, không biết nàng nếu là biết Giang Lạc Dư là Giang Thị tập đoàn Thiên Kim đại tiểu thư, vẫn sẽ hay không lạc quan như vậy. Hai nàng vẫn luôn không hợp nhau lắm. Lái xe tới mục đích. Mọi người xuống xe, bắt đầu du ngoạn cảnh khu. Một bên khác, Giang Lăng Thị trung tâm thành phố, Giang Thị tập đoàn mới thành lập công ty con. Tổng bộ cao ốc, giám đốc trong văn phòng, lại là khẩn trương một mảnh. Đại tiểu thư, lần này tới Giang Lăng là có dặn dò gì à? Thân là công ty chi nhánh tổng giám đốc Hạ Mai khẩn trương đứng trước bàn làm việc, nhìn xem mình tổng giám đốc chỗ ngồi bị người khác ngồi cũng không dám lên tiếng. Bởi vì ngồi tại nàng tổng giám đốc vị trí, thế nhưng là Giang Thị tập đoàn đại tiểu thư, Giang Thị tập đoàn tương lai người thừa kế duy nhất, cũng là đương nhiệm Giang Thị tập đoàn người cầm lái. Nhìn trước mắt cái này đẹp như tiên nữ nữ hài, Hạ Mai chỉ muốn cảm thán trên thế giới vì sao lại có người hoàn mỹ như vậy xuất hiện. Bất kỳ cái gì nữ nhân đứng tại trước mặt nàng, vô luận bao nhiêu xinh đẹp nhiều ưu tú, đều chỉ sẽ ảm đạm phai mờ đi. Lão Thiên cũng quá mức bất công, đem tất cả sủng ái đều cho nàng một người. Hạ Tổng không cần khẩn trương, ta đến đâu, chỉ là đến xem công ty chi nhánh, không có cái gì chỉ thị cùng nhiệm vụ, ngươi hết thảy như thường lệ là được, hảo hảo cố lên, công ty tín nhiệm ngươi, điều ngươi tới quản lý công ty chi nhánh, cũng là nhìn trúng năng lực của ngươi, tin tưởng ngươi có thể làm tốt. Nữ hài chậm rãi mà nói, Hạ Mai một bên chăm chú lắng nghe, trong lòng lại có chút kỳ quái. Đại tiểu thư lời nói này có phải hay không có chút rất dư thừa cùng quá chính thức? Chẳng lẽ nàng thật xa tòng ma cũng bay đến Giang Lăng, liền vì nói với nàng một phen động viên cổ vũ? Đây cũng quá không thực tế đi, nàng chỉ là cái công ty chi nhánh nhỏ tổng giám đốc mà thôi à, lại nói Giang Lăng cái này địa phương nhỏ có cái gì tốt thì sát. Đại tiểu thư yên tâm, ta nhất định làm việc cho tốt, ta cái này hướng đại tiểu thư báo cáo công ty mới một chút tình hình gần đây cùng nội dung công việc. Hạ Mai nói xong xuất ra một phần văn kiện, chuẩn bị cùng đại tiểu thư hảo hảo báo cáo xuống công việc. Nhưng mà nữ hài cũng lộ ra vẻ lúng túng, nhìn cũng không muốn nghe. Mà đứng tại bên cạnh nàng một vị tóc ngắn nữ hài kịp thời đánh gãy Hạ Mai, Hạ Tổng, công việc một hồi lại nói, ta có cái khác chuyện trọng yếu cùng đại tiểu thư thương lượng, ngươi đi ra ngoài trước đi. Hạ Mai sững sờ, mặc dù trong lòng đủ kiểu lo nghĩ, nhưng vẫn là cung kính gật đầu. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí rời phòng làm việc, đi tuần tra công ty đi. Hồ, làm rất tốt, Nguyễn Linh. Gặp Hạ Mai vừa đi, Giang Lạc Dư nhẹ nhàng thở ra, nàng thật đúng là sợ Hạ Mai muốn cho nàng báo cáo công việc, lãng phí một đống lớn thời gian. Tô Nguyễn Linh buồn cười nhìn xem nàng, nói, đại tiểu thư của ta, ngươi nói ngươi tới nơi này làm gì nha? Thị sát công ty à, thế nào? Giang Lạc Dư miệng không đối tâm nói, ánh mắt cũng có chút phiêu hốt. Tô Uyển Linh sao có thể nhìn không ra trong nội tâm nàng tính toán, bật cười nói, đừng diễn, ngươi đến Giang Lăng không phải liền là muốn nhìn một chút hắn à. Ta không phải, ta không có, ngươi chớ nói lung tung. Giang Lạc Dư lập tức phủ nhận, cái này tam liên dáng vẻ, cực kỳ giống người nào đó, từ nhỏ mưa dầm thấm đất. Tô Uyển Linh không nói chuyện, lấy ra một tờ giấy, giao cho trước mặt nàng. Nói, cho... Đây là hắn địa chỉ. Giang Lạc Dư bên tai đỏ lên, mạnh miệng nói, ta đều nói, ta là tới thị sát công ty. Lời tuy nói như vậy, nhưng ánh mắt lại liếc về phía tờ giấy kia. Ngươi từ nơi nào làm tới? Đương nhiên là tìm người tra thôi, gia hỏa này vẫn rất giảo hoạt, cố ý mua phòng nhỏ cùng xe, chơi thỏ không có ba hang, may mắn nắm ngươi tiểu mụ phúc, nhà ngươi ở cục cảnh sát quan hệ quá cứng, gia hỏa này hồi trước còn đánh nhau tiến vào cục cảnh sát. Cho nên tra một cái liền tra được, tại Hoa Hạ, nghĩ giấu đi nào có dễ dàng như vậy. Tô Uyển Linh tự đắc mà nói. Đánh nhau. Hắn với ai đánh nhau? Giang Lạc Dư hiếu kỳ hỏi. Một đám tửu đồ du côn, hắn còn vì này đã thương tay. Tô Uyển Linh trả lời. Giang Lạc Dư nhướng mày, có chút không vui nói, hiện tại làm sao còn có du côn lưu manh. Thành phố này trị an kém như vậy nha, đi cùng cục thành phố chào hỏi, là thời điểm sửa trị một chút, mấy cái kia đánh người, ta cảm thấy muốn trọng xử lý, giết gà dọa khỉ. Tô Uyển Linh liếc mắt, cười nói, ta đã biết, một hồi liền cùng cục thành phố thông điện thoại. Giang Lạc Dư lúc này mới thư thái, mắt nhìn trên giấy địa chỉ, đứng lên nói, Uyển Linh, theo giúp ta ra ngoài dạo chơi Giang Lăng đi. Vậy đi, đại tiểu thư muốn đi đâu? Tùy tiện dạo chơi. Đúng vậy, ta để lái xe dưới lầu chờ lấy, đội xe chuẩn bị tốt. Đừng, không cần đội xe, quá lộ liễu, chúng ta liền tùy tiện mở chiếc phổ thông điểm xe, ngươi làm lái xe. Được được được, ta thật sự là số khổ, liền ngươi nói nhiều. Chương 390, tao ngộ ám sát. Chương 390, tao ngộ ám sát. Giang Lăng thì cái nào đó cảnh khu. Tiểu Trần ngươi nhìn kia phiến hồ, thật xinh đẹp, cho chúng ta chụp kiểu ảnh a, nơi này đẹp mắt, Tiểu Lâm Tử, nhanh cho chúng ta chụp kiểu ảnh, nhớ kỹ đập xinh đẹp điểm. Lâm ca ca, ta cũng muốn chụp ảnh, muốn trông tốt điểm nha. Lâm Tể Trần mang theo hai lớn một nhỏ, tại cảnh khu bắt đầu đi dạo, hắn sung làm quay phim sư, chỉ riêng phụ trách chụp hình. Cái này nếu là thu lệ phí, đoán chừng hôm nay Lâm sư phụ có thể nhỏ kiếm hơn mấy trăm khối. Đi dạo xong cảnh khu, mọi người lại chạy tới trung tâm thành phố. Đi vào Nhậm Lam tâm tâm niệm niệm Giang thị tập đoàn thông báo tuyển dụng hiện trường. Nơi này thật sự là người đông nghìn nghịt, so bất luận cái gì cảnh khu người đều nhiều, để Lâm Tể Trần thoáng thở phào chính là, cũng không nhìn thấy một vị nào đó trong trò chơi quen thuộc người. Nghĩ đến cũng là, loại này công ty chi nhánh thông báo tuyển dụng hiện trường, nàng làm sao lại xuất hiện. Bốn người thật vất vả đẩy nửa ngày đội, rốt cục đến phiên Nhậm Lam. Nhậm Lam kích động hướng đối phương báo cáo mình tin tức, nhưng mà đạt được kết quả lại là, Nhậm Lam chuyên nghiệp không quá thích hợp bọn hắn thông báo tuyển dụng cương vị. Có chút thất vọng Nhậm Lam đành phải cáo từ, sắc trời cũng không sớm, bốn người đón xe về đến nhà ở cư xá. Vừa xuống xe, liền phát hiện cách đó không xa không ít người đối một cỗ xe sang trọng chỉ trỏ, còn cầm điện thoại di động lên chụp ảnh. Ta đi, bản số lượng có hạn siêu tốc độ chạy, chúng ta nơi này lúc nào tới cái đại phú ông A. Xe này tối thiểu hơn 2.000 vạn đi. Nhậm Lam cũng là kinh ngạc lên tiếng, cũng không phải nàng ngạc nhiên chưa thấy qua việc đời, chỉ là xe này xuất hiện tại cái này phổ thông cư xá bên ngoài, có chút kinh ngạc. Mà lại toàn bộ Giang Lăng thì giống như đều không có cái này xe đi. Đây chính là toàn cầu bản số lượng có hạn. Quản nhiều như vậy chứ, đi rồi mau về nhà, ta đều mệt chết. Lâm Tể Trần tùy ý nhìn lướt qua liền không có hứng thú, ông đã trong ngực hắn đã sớm mệt mỏi ngủ mất đường đường hướng trong nhà đi. Bên kia, cư xá bên ngoài một cái không đáng chú ý dưới cây, hai cái cải trang cách ăn mặc đem mình che phủ nghiêm nghiêm thật thật nữ hài ngay tại xì xào bàn tán. May mắn hiện tại bắt đầu mùa đông, tất cả mọi người xuyên rất dày đặc, hai người trang phục cũng không có quá kỳ quái. Uyển Linh ngươi cái đồ đần, ta để ngươi mở chiếc phổ thông xe. Ngươi liền mở cái này. Xin nhờ đại tiểu thư của ta, đây đã là nhà ngươi trong gara bình thường nhất. Ngươi liền không thể mở công ty bên trong thay đi bộ xe sao? Ngươi cũng không nói nha. Ai, bị ngươi đồ đần, hiện tại tốt, xe bị người đương cảnh điểm nhìn, may mà ta cùng ngươi chạy nhanh. Kia một hồi chúng ta làm sao trở về à? Đến lúc đó để lái xe tới đón đi, dù sao ta là không đi ngồi xe này. Tốt à, vậy ta hiện tại liền gọi xe tốt. Chờ một chút đi, ta. Tạm thời không muốn ngồi xe. Ngươi là đang chờ một người xuất hiện đi. Nói bậy, ta chỉ là có chút say xe cần nghỉ ngơi. Được thôi, ta không vạch trần ngươi, không nói chuyện nói chúng ta vì cái gì không trực tiếp đi gõ cửa đâu. Gõ cái đầu của ngươi. Ai ai ai? Ngươi nhìn ngươi nhìn. Người này giống hay không Lâm Tể Trần? Đột nhiên, Tô Uyển Linh chú ý tới một chiếc xe taxi bên trên xuống tới nam sinh, lên tiếng kinh hô. Giang Lạc Dư theo tiếng kêu nhìn lại, liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của đối phương. Là hắn. Đi, quá khứ chào hỏi đi. Đừng, không cần thiết. À. có phải hay không lưới luyến chạy hiện sau đối với đối phương không hài lòng? Tô Uyển Linh trêu chọc nói. Giang Lạc Dư liếc mắt, nói, là cái đầu của ngươi. Ta là không muốn đánh nhiễu người ta. Cũng đúng a, Lạc Dư ngươi nhìn hắn, bên người có hai cái mỹ nữ làm bạn, khẳng định là cái hoa tâm đại la bạc, ta đi. Trong ngực còn ôm một cái tiểu nữ hài, gia hỏa này sẽ không đã sớm đương ba ba đi. Tô Uyển Linh cả kinh nói. Giang Lạc Dư im lặng, phân tích nói, ngươi có thể hay không dựa vào điểm phổ a, mấy người kia ngươi không nhìn quen mắt nha, đều là cùng chúng ta cùng một chỗ soát phong tuyết bí cảnh, một cái là Nhậm Ngã Hành, một cái là Cố Thu Tuyết, một cái khác chính là Đường Đường. Đúng nga, có điểm giống đâu, vẫn là ánh mắt ngươi dễ dùng. Ta làm sao lại nhận không ra đâu, trong trò chơi hình tượng và hiện thực khác nhau quá lớn. Tô Uyển Linh nói, nói tiếp, như vậy, ta Giang đại tiểu thư, người đối thủ cạnh tranh hơi nhiều a, hai cô bé này mặc dù không có ngươi xinh đẹp, nhưng thắng ở gần nước ban công, ngươi cơ hội có chút xa vời, nói thật. Giang Lạc Dư nhếch miệng, muốn phản bác, nhưng lại tìm không thấy phản bác lý do. Nàng mắt nhìn trước mắt cư xá, đột nhiên linh cơ khẽ động, nói, một hồi trở về, ngươi liên hệ hạ cái tiểu khu này nhà đầu tư. Tô Uyển Linh sững sờ, lập tức kịp phản ứng, nói, đã hiểu, ta trở về liền đem cái này cư xá mua lại. Giang Lạc Dư không có phản đối, bởi vì ý nghĩ của nàng chính là như thế. Đại tiểu thư của ta à, ngươi sẽ không thật muốn đem đến nơi này đến ở à? Cha ngươi nếu là biết ngươi làm như vậy, không phải bảo nổi không thể. Tô Uyển Linh cười khổ nói. Giang Lạc Dư môi đỏ hơi quyết, nói, mới mặc kệ hắn đâu, lại nói ta lại không nói muốn vào ở đi. Vậy ngươi mua nó làm gì? Giang Lạc Dư thở dài, nói, chúng ta không thể như thế tự tư. Có ý tứ gì à? Tô Uyển Linh không có minh bạch. Giang Lạc Dư trả lời, ngươi cảm thấy lần trước Nhạn Vũ Bình Nguyên đại chiến, hắn giúp chúng ta sao? Đương nhiên a. Không phải hắn, sợ là chúng ta Nguyệt Ảnh liền thua. Đúng a, hắn giúp chúng ta, nhưng cũng đắc tội Vương Cảnh Hạo, ngươi cảm thấy lấy Vương Cảnh Hạo tính cách, hắn sẽ bỏ qua Lâm Tể Trần a? Chắc chắn sẽ không, gia hỏa này là có tiếng có thù tất báo. Kia chẳng phải đúng, kỳ thật hắn, rất nguy hiểm. Giang Lạc Dư lo lắng nói. Tô Uyển Linh nghe xong cũng câm lặng, lát nữa mới hỏi, ngươi là nghĩ âm thầm bảo hộ hắn. Còn có biện pháp tốt hơn sao? Giang Lạc Dư thuận miệng nói, đem cái này cư xá mua lại, sau đó an bài mấy cái nhà chúng ta bảo tiêu trông coi đi, dạng này tối thiểu có thế không cần lo lắng hắn gặp được nguy hiểm. Không có vấn đề, ta trở về liền an bài. Tô Uyển Linh nói có chút buồn bực nói, cũng thế, ngươi nói gia hỏa này như thế khéo đưa đẩy, làm sao lại lựa chọn bốc lên đắc tội Vương Cảnh Hạo tới giúp chúng ta đâu? Chẳng lẽ hắn thích ngươi? Giang Lạc Dư mặt đỏ lên, mắng, hắn thích ngươi mới là, ngươi đừng quên, ngươi thế nhưng là hắn công khai bạn gái. Ta nhổ vào Phi Phi, gia hỏa này chính là để cho ta cõng nồi, nhớ tới việc này ta liền đến khí. Tô Uyển Linh tức giận nói. Giang Lạc Dư lại cười trộm không thôi. Cuối cùng, công ty an bài xe đến đây, hai nữ sau đó lên xe rời đi. Giang Lạc Dư không có quấy rầy Lâm Tể Trần. Càng không có cùng hắn gặp mặt, bất quá Lâm Tể Trần không biết là, hắn đã nhận Giang gia che chở. Thật vừa đúng lúc chính là, Vương Cảnh Hạo phái tới sát thủ, cũng tới đến Giang Lăng. Vào đêm, Tử Phong cư xá. Lâm Tể Trần nhà lầu đối diện đỉnh, một cây súng nhắm dựng lên, ngắm lấy nhà hắn, quan sát trong nhà hắn hết thảy. Lâm Tể Trần từ một gian phòng ngủ ra, mở ra tủ lạnh uống nước, nước vừa mở ra, một viên đạn từ ngoài cửa sổ phóng tới, từ bộ ngực hắn xuyên thủng mà qua. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, Lâm Tể Trần ngã xuống đất về sau, tiếp lấy liền không một tiếng động. Nhiệm vụ hoàn thành. Lầu đối diện sát thủ, tự tin cười một tiếng, sau đó thu thương, cấp tốc rời đi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.